Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 163. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học về lựa chọn. This program will teach you how to talk about making choices. Choices, C-H-O-I-C-E-S. Choices là sự lựa chọn. To make a choice hay là to choose, C-H-O-O-S-E. To make a choice, to choose, tức là chọn. Ôn lại, to choose là động từ bất quy tắc. To choose, chose, chosen. Chose, C-H-O-S-E. Chosen, C-H-O-S-E-N. Chủ đề của bài học hôm nay là Will you accept the job? Bạn có nhận việc làm đó không? Trong bài học, cô Chris Scott, vũ nữ cổ điển ballet, muốn đổi chỗ làm từ Chicago xuống Washington. Chữ ballet đánh vần B-A-L-L-E-T, ballet, kịch múa theo nhạc không lời, như tích truyện Hồ Thiên Nga Swan Lake của Tchaikovsky. Diễn viên vũ ballet có chữ ballet dancer, còn nữ diễn viên vũ ballet còn có chữ là ballerina, B-A-L-L-E-R-I-N-A, ballerina. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Will you accept the job? Hi, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Today, our guest is Chris Scott. She was on our show before with her sister, Sarah Scott. Chris is a ballet dancer. Oh, yes. She lives in Chicago. That's right. Trong phần tới, Larry hỏi chuyện Chris Scott về việc cô ta muốn xin vào làm diễn viên khiêu vũ cho một vũ đoàn ở Washington. Quý vị nghe những nhóm chữ như to have an interview, vào phỏng vấn với nơi mình xin việc làm. To offer a job, nhận cho làm việc. To accept a job, là nhận làm một việc. To move, M-O-V-E, to move, là dọn nhà. To make a decision, là quyết định, tương tự, to decide. A difficult decision, là một quyết định khó. To miss, M-I-S-S, to miss, là nhớ. I'll miss my friends, tôi sẽ nhớ các bạn tôi. I'm not sure what I'll do. Tôi không biết phải làm gì. I love living with my sister Sarah. Tôi thích sống với bà chị Sarah của tôi. I like living in Chicago. Tôi thích sống ở Chicago. Nhận xét, sau động từ love và like, có thể dùng verb có đuôi ing. I like living in Chicago. Quý vị ôn lại bốn câu. Chris has applied for a job with a dance company in Washington, D.C. Cô Chris Scott đã xin làm việc tại một vũ đoàn khiêu vũ ở Washington, D.C. This morning, I had an interview with a dance company. Sáng nay, tôi vào phỏng vấn xin việc làm với một vũ đoàn. Do you think they'll offer you a job? Bạn có nghĩ là họ sẽ cho bạn việc làm không? If I accept the job, I'll have to move to Washington. Nếu tôi nhận việc ấy, thì tôi phải dọn nhà về Washington. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Our guest today is Chris Scott. Welcome back, Chris. Thank you. How are things? Very interesting, actually. You know, I dance with the ballet company in Chicago. Yes. Well, this morning I had an interview with a dance company here in Washington, D.C. Really? How did it go? I think I did okay. Do you think they'll offer you a job? Well, I think so. If they offer you a job, will you accept? I'm not sure what I'll do. I like living in Chicago. I have a lot of friends there. And I love living with my sister Sarah. If I accept the job, I'll have to move to Washington. I'll miss my sister and I'll miss all my friends in Chicago. That sounds like a difficult decision. Yes. However, they may not offer me the job. And then I won't have to make a decision. True. Our guest is Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, ta ôn lại mấy nhóm chữ apply for a job là xin việc làm, apply, A-P-P-L-Y, to go to an interview, vào phỏng vấn khi xin việc làm, to offer someone a job, nhận cho ai một việc làm, to make a decision, quyết định, to move, dọn nhà, dance, khiêu vũ, a dancer, là một diễn viên vũ, a dance company, một vũ đoàn hay là ban vũ, a ballet dancer là một diễn viên vũ ballet. Washington Ballet Company is a well-known dance company. Washington Ballet là một vũ đoàn cổ điển ballet danh tiếng. Large, lớn. Larger, lớn hơn. Famous, F-A-M-O-U-S. Famous, danh tiếng. More famous than, danh tiếng hơn. Nhớ là chữ well-known, nghĩa là được nhiều người biết tiếng. Khi đổi sang thể so sánh hơn thì thành better known, có dấu nối giữa better và known. Salary, S-A-L-A-R-Y, salary, lương bổng. If they won't offer her a job, she won't have to make a decision. Nếu họ không cho cô việc làm, thì cô khỏi phải quyết định. If they offer her a job and if she accepts it, she'll have to move to Washington. Nếu họ cho cô việc làm và nếu cô nhận, thì cô phải dọn nhà xuống Washington. However, chữ however, H-O-W-E-V-E-R, however, có nghĩa là tuy nhiên, nhớ là có dấu phẩy sau however. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Listen and repeat. This morning, Chris had an interview with a dance company. They may offer her a job. If they offer her a job, she's not sure what she'll do. If she accepts the job, she'll have to move to Washington. However, they may not offer her the job. If they don't offer her the job, she won't have to make a decision. Trong đoạn tới, Chris Scott so sánh hai vũ đoàn, Chicago và Washington. Quý vị ôn lại. Good, tốt. Better, tốt hơn. The best, tốt nhất. Quý vị nghe câu. More people will see me dance. Sẽ có nhiều người xem tôi nhảy. Which dance company is better? Which có nghĩa là nào. Which dance company is better? Vũ đoàn nào tốt hơn? Quý vị cũng sẽ nghe hai câu. Chris compares the dance company in Chicago with the Washington company. Chris so sánh vũ đoàn ở Chicago với vũ đoàn ở Washington. The Chicago company is larger, but the Washington company is more famous. Vũ đoàn Chicago lớn hơn, nhưng vũ đoàn Washington nổi tiếng hơn. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Chris Scott. She lives in Chicago, but she may move to Washington, D.C. Chris, which dance company is larger, the one in Chicago or the one here in Washington? Well, the Chicago company is larger, but the Washington company is more famous, and the salaries are higher. So if you move to Washington, you'll make more money. Yes, and more people will see me dance. I may even become famous. Our guest is Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe và thực tập những tính từ dùng khi so sánh. Để ý, high, cao, higher, cao hơn, higher salaries, lương cao hơn, famous, danh tiếng, more famous than, danh tiếng hơn, và quý vị sẽ nghe câu Wherever I go, Woody goes. Tôi ở đâu thì con chó Woody ở đó. Và quý vị ôn lại chữ which có nghĩa là nào. Which car do you like best? Bạn thích chiếc xe hơi nào nhất? Which of you took my pen? Trong số các bạn, bạn nào đã lấy cái bút của tôi? Which dance company is more famous? Ban vũ nào nổi tiếng hơn? Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Listen and repeat. Which dance company is larger? The Chicago company is larger. Which company is more famous? The Washington company is more famous. Which company pays higher salaries? The Washington company pays higher salaries. Trong đoạn tới có mấy nhóm chữ khó. Go out of town, đi xa khỏi tỉnh. By himself, một mình. He stays home by himself. Con chó ở nhà một mình. I once left him by himself all night, and he ate my shoes. Có lần tôi bỏ nó ở nhà một mình, suốt đêm, và nó cắn đôi giày của tôi. Ate là từ động từ to eat, ate, eaten. Đó là động từ bất quy tắc, có nghĩa là ăn. Roommate là người ở chung phòng với mình. Phân biệt hai chữ alone và lonely. Alone, A-L-O-N-E, có nghĩa là một mình, tương tự là by oneself. Lonely, L-O-N-E-L-Y, có nghĩa là buồn hoặc cô đơn, tương tự có chữ lonesome. I often stay home alone, but I seldom feel lonely because I try to keep myself busy. Tôi thường ở nhà một mình, nhưng hiếm khi cảm thấy cô đơn, vì lúc nào tôi cũng kiếm chuyện để làm. Quý vị cũng sẽ nghe những câu. If Chris moves to Washington, she'll take her dog Woody with her. Nếu Chris đổi chỗ ở về Washington, thì cô sẽ mang con chó Woody của cô theo. I won't move to Washington without him. Tôi không muốn dọn về Washington mà không mang theo con chó Woody. He gets very lonely. Nó cảm thấy rất cô đơn. I once left him by himself all night. Có lần tôi bỏ nó ở nhà một mình suốt đêm. Interview. We're back with our guest, Chris Scott. You have a dog, don't you? Yes, his name's Woody. If you move to Washington, will you bring Woody with you? Of course. Wherever I go, Woody goes. I won't move to Washington without him. Now, when I go out of town, Sarah stays with Woody. In Washington, I'll have to have a roommate, so that if I go out of town, somebody will stay with Woody. He gets very lonely. I once left him by himself all night, and he ate my shoes. Well, Chris, thanks again for coming here. Thank you, Kathy. I enjoyed it. Trong đoạn tới, quý vị nghe và trả lời căn cứ vào ý nghĩa các đoạn trước. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. What is the name of Chris's dog? His name is Woody. If she moves to Washington, will she bring Woody with her? Yes, she will. She won't move to Washington without him. Who stays with Woody now when Chris goes out of town? When Chris goes out of town, Sarah stays with Woody. Quý vị vừa học xong bài 163 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.